Trở về Eden, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng Philip, thật là tuyệt vời phải không? Em biết là anh rất sung sướng. Vâng, không phải lo lắng gì nữa đâu. Chị ấy cần nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe lại. Trời ơi, anh cảm ơn em, từ Hồng Kông, giọng nói của Philip nghe rất rõ, nhưng em nói là không có tin tức gì đến Gian cả à? Vâng. Họ đã tìm kỹ toàn bộ khu vực mà họ phát hiện ra Stephanie nhưng chẳng thấy anh ấy đâu cả. Thậm chí cũng không biết làm sao mà chị ấy lại ở đó. Stephanie còn ở tình trạng chưa thể kể gì được. Thôi được, cảm ơn em yêu. Khi nào có tin tức gì mới thì gọi điện báo ngay cho anh biết nhé. Tất nhiên, Jilly cố gắng không để ý đến bàn tay luồn qua hông và bóp một bên vú ả, ở nhà mọi chuyện bình thường chứ. Mọi chuyện tốt đẹp cả, Jilly cố kiểm soát hơi thở vì giờ bàn tay ấy đã bắt đầu nắm bóp nụ hoa. Anh yêu em, Jilly, giọng Philip buồn buồn. Em cũng rất yêu anh. Thôi ta tạm biệt nhé ả, buông ống nghe xuống, thở ra rồi nằm ngửa ra giường, kéo tấm vải che ngực xuống ra lệnh cho Jack tiếp tục đi, em thích như thế. Nhưng bây giờ anh lại không thích như thế nữa, anh ta nói vẻ lười biếng nằm ườn trên giường, hai tay vòng ra sau gáy, anh làm như thế cốt để thử xem em tập trung vào cuộc nói chuyện đến mức nào. Ả cười bỉ ổi, kết quả ra sao, thật đáng kinh ngạc, cảm ơn, anh hiểu tại sao cần phải dè chừng cho cái mông đít của mình khi có em gần cạnh. Jilly rầu môi, anh cho rằng nói với một phụ nữ sắp trở thành trợ thủ của mình như thế là lịch sự à, rách nén cảm giác khó chịu. Jilly, cho dù em nghĩ thế nào về tài năng của anh ở tư thế nằm thì trước tiên anh vẫn là một nhà kinh doanh, và là một nhà kinh doanh không tồi. Anh chẳng có cơ sở nào để tin là em có thể điều hành tốt nhà mốt. Tara, anh ta nhìn ả vẻ lạ lùng, tại sao em lại muốn đứng đầu? Tara, thế anh không đoán được ra à, trên gương mặt Jilly xuất hiện vẻ dã thú. Tara, là niềm tin tự hào của Stephanie. Nó là đứa con cưng của con mụ ấy. Tara, cho mụ lòng tin, sức mạnh và sắc đẹp, tất cả những gì mà trước đây mụ ta không có và bây giờ lại có thừa. Em muốn tước, Tara, của mụ ấy, anh không thích phương pháp trả thù của em, cô em yêu quý ạ, nhà mốt đó cần phải mang lại lợi nhuận mà em thì chẳng có tri thức cũng chẳng có kinh nghiệm điều hành công việc gì cả. Ả cười vang, em biết điều đó, Jack nhún vai, anh đang định bán, Tara, đi, nó hầu như không sinh lợi, em sẽ bắt nó sinh lợi, em lấy ở đâu ra cái lòng tin ghê gớm đó. Bởi vì, Jilly ngồi dậy co chân lên ngực và lấy hai tay ôm đầu gối, bởi vì khi có ý tưởng ngọt ngào đó xuất hiện trong đầu em thì không ai có thể ngăn cả em được nữa. Im lặng, rồi Jack nói, anh cũng có thể nói đúng như thế về mình đó, Jilly. Stephanie nằm bất động trên giường bệnh. Chị vẫn mê man, nhưng thở đều. Đầu chị quấn đầy băng, chỉ để hở mắt và môi. Các bác sĩ truyền huyết thanh cho chị. Mấy người đứng túm tụm ở chân giường trao đổi khe khẽ. Bác sĩ nói, điều nguy hiểm chủ yếu là cơ thể bị cạn kiệt nước. Và cơn choáng nữa, nhưng được điều trị tốt thì bà ấy bình phục nhanh thôi. Nhưng tại sao mẹ tôi không tỉnh lại, Dennis lo lắng hỏi. Điều đó chẳng có gì lạ cả, bác sĩ trấn an. Bà ấy vừa qua một thử thách nặng nề. Đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên của quá trình cơ thể hồi phục. Ông tin chắc là mẹ tôi không bị chấn thương sọ não chứ, Sarah vẫn không yên tâm, tôi sợ là khi chiếc xuồng lâm nạn, mẹ tôi bị đập đầu vào một cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bác sĩ nhẫn nại mỉm cười, tôi khẳng định với cô là trường hợp đó hoàn toàn bị loại trừ. Bà ấy đã được khám rất kỹ, xin cảm ơn bác sĩ, Sarah đáp, bác sĩ gật đầu chào rồi bước ra ngoài. Sarah lại ngồi xuống mép giường của Stephanie, Dennis vẫn đứng cạnh. Họ im lặng nhìn hình người đắp một tấm vải mỏng. Dennis nói, thôi em không đợi được nữa đâu. Em lại đi cùng các nhóm tìm kiếm đây. Rất có thể Gian cũng đang ở đâu đó gần khu vực đó. Dennis này, chúng ta biết nói thế nào về dưỡng Gian khi mẹ tỉnh lại nhỉ? Dennis cau mày, em không biết, Sarah à, em không biết. Gian, một tiếng nói khàn rất khẽ vọng từ gối ra làm họ rùng mình. Mẹ ơi, Sarah sung sướng nắm lấy tay Stephanie, chúng con đang ở đây. Cả hai đứa, xuồng, bị nổ, Gian, đâu rồi, đôi môi khô nẻ lại vất vả nhà từng tiếng. Người ta chưa tìm thấy dưỡng ấy, Sarah nhẹ nhàng trả lời. Nhưng họ nhất định sẽ tìm được, Dennis nói thêm. Dennis, vâng mẹ con đây. Những người cứu nạn đang làm việc tích cực, con cũng sắp đi cùng với họ. Chúng con sẽ sục hết đảo. Từ mắt Stephanie ứa ra hai giọt nước. Người ta sẽ tìm thấy Gian chứ, giọng Stephanie run run. Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi, Sarah an ủi, mẹ không được xúc động. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Dennis buồn bã nhìn chị gái. Giá mà họ tin được như thế.